Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời điểm ta đi trấn trên mua nguyên liệu, liền thuận tiện đi đẩy mạnh tiêu thụ hoa lan đậu của chúng ta, không nghĩ tới còn rất được hoan nghênh. Cái tử phường Cao đại tẩu nhìn chúng đó, nói là về sau chúng ta làm tốt liền đưa qua cho nàng, nàng đều mua vì tỏ vẻ thành ý, liền tặng mấy cân rượu trắng trở về. Trương Ninh cười nói sự việc hôm nay ở trấn trên, hai vợ chồng già nghe trợn mắt há hốc mồm. Còn có việc tốt như vậy, Tống lão đầu cùng Tống mẫu đều là cả đời làm ruộng trồng trọt, trước nay chưa từng làm qua buôn bán, nào biết đâu rằng bên ngoài làm buôn bán môn môn đạo đạo. Người ta tặng đồ này nọ, đó là bởi vì nghĩ từ giữa sẽ được càng nhiều đồ tốt thôi. Trương Ninh nói, dù sao về sau hoa lan đậu của chúng ta không lo lắng bán không được rồi, ta xem chúng ta cũng không cần đi bày quán, về sau mỗi cuối tuần đưa một lần là được. Việc này thật đúng là thật tốt quá, Tống mẫu cao hứng vỗ tay. Nàng còn lo lắng cây đậu không bán được đâu, kết quả còn chưa có làm được gì, tức phụ liền đã bán được rồi. Ninh Ninh, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, tức phụ cũng thật tốt a, không những tính tình tốt còn có thể kiếm tiền. Nương, đây cũng là vận khí nhà chúng ta tốt, chúng ta ngày mai liền bắt đầu làm cây đậu, sớm kiếm tiền một chút, sau này cơ hội kiếm tiền còn nhiều lắm đó. Trương Ninh biết về sau chính sách sẽ càng ngày càng tốt, kiếm tiền là chuyện sớm hay muộn. Nàng đời này không có gánh vác gia đình, toàn tâm toàn ý kiếm tiền, bảo quản cuộc sống về sau có thể so sánh với đời trước càng tốt. Ngày hôm sau bắt đầu Trương Ninh liền bắt đầu làm cây đậu, Tống mẫu ở một bên nhặt cây đậu, Trương Ninh thì ở bên cạnh chỉ Tống Xuân Lan làm như thế nào. Tống Xuân Lan biết đây là bản lĩnh hữu dụng, học cũng dụng tâm, mới thời gian một ngày, liền học được tay nghề này, nhưng vẫn là không có thuần thục bằng Trương Ninh. Làm vài lần liền không có việc gì, buổi sáng ngày mai chúng ta liền đem cây đậu đưa qua, lần sau tới ngươi làm, ta làm trợ thủ cho ngươi. Trương Ninh là nghĩ sớm một chút đem cô em chồng này rèn luyện, nàng nhưng không nghĩ bị trói bởi việc buôn bán hoa lan đậu. Trên cơ bản tìm tốt nguồn tiêu thụ, nhiệm vụ của nàng liền hoàn thành, nhưng chỉ dựa vào bán hoa lan đậu này thì không phát tài lớn được, nàng còn phải nghĩ nhiều con đường hơn, tránh kiếm ít tiền, về sau nhìn xem có cơ hội tốt khác hay không. Tống Xuân Lan không biết suy nghĩ của Trương Ninh, chỉ cảm thấy Trương Ninh làm người hào phóng, đối với nàng cũng rất chiếu cố, hiện tại còn cổ vũ chính mình, thật là giống như thân tỷ tỷ chính mình. Nàng cười tủm tỉm nói, tẩu tử, ngươi có thể so với ca ca đối với ta đều tốt hơn, ca ta à, từ nhỏ đều không thích nói chuyện, cũng không mang theo ta đi chơi. Tống Xuân Lan năm nay 19 tuổi, so với Tống Kiến Quốc nhỏ hơn 10 tuổi, Trương Ninh thầm nghĩ Tống Kiến Quốc thoạt nhìn cũng không giống người thích mang theo tiểu cô nương đi ra ngoài chơi. Nhắc tới Tống Kiến Quốc nàng nhưng thật ra nhớ tới hiện tại Tống Kiến Quốc hẳn đã tới bộ đội rồi, cũng không biết thế nào đâu. Quân khu phương Bắc, Tống Kiến Quốc đang từ trong văn phòng quân khu thủ trưởng ra ngoài, cầm giấy xin báo cáo kết hôn đóng dấu ký tên, hắn ít khi nói cười trên mặt cũng thêm vài phần không khí vui mừng. Nhà Tống Kiến Quốc việc gì mà vui vẻ như vậy? Khương Hán từ bên cạnh vừa ăn đồ ăn, vừa đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiến Quốc nhìn hắn một cái, trong tay hắn cầm đúng là hoa lan đậu bị đoạt của hắn. Ngày đó vừa đến bộ đội, gia hỏa này là người tới xem hắn đầu tiên, tiến vào phòng liền nói người thấy mùi hương, lén lút đem đồ vật đều mang ra ngoài. Về sau lại chạy tới một đám nhóm viên binh người thấy mùi hương. Vài người phân phát đi, thật là một cái cây đậu cũng chưa lưu lại cho hắn. May mắn tức phụ hắn lúc trước làm một nửa thịt khô cho hắn đặt ở trong hành lý may mà không bị phát hiện, bằng không thật sự xin lỗi tức phụ. Khương Hán thấy hắn nhìn chằm chằm hoa lan đậu trong tay mình, chạy nhanh đem cái cuối cùng nhét vào trong miệng, cười nói. Phải công nhân, tức phụ ngươi tay nghề thật không sai, ngày đó ta để trong túi lấy về nhà, nhi tử ta cùng tức phụ đều ngửi thấy mùi, mấy viên này vẫn chưa nhét đủ kẽ răng bọn họ đâu. Tống Kiến Quốc nghe hắn khen tay nghề tức phụ, trong lòng tức khắc có chút kiêu ngạo. Tức phụ ta biết làm nhiều thứ lắm đó, nhìn bộ dạng khoe khoang của ngươi kia, Khương Hán mếu máo, còn dư vị ở trong miệng nha. Ai, thời điểm viết thư cho tức phụ ngươi, lại bảo đem một ít cây đậu lại đây nha, ta hôm nay khi rượu ăn mấy viên, miễn bàn có bao nhiêu ngon đâu. Tiểu tử ngươi tưởng bờ, kia chính là tức phụ của ta, lại không phải tức phụ ngươi, còn đòi làm cho ngươi cây đậu đâu. Tống Kiến Quốc liếc mắt một cái, liền hướng ký túc xá bên kia đi. Hắn trở về viết thư cho tức phụ, nói cho nàng tin tức xin báo cáo kết hôn. Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi đi cái gì? Khương Hán chạy nhanh theo lại đây, thấy trong tay hắn cầm văn kiện, mở to hai mắt nhìn. Hảo tiểu tử, rốt cuộc muốn chính thức lãnh chứng. Ta còn cân nhắc ngươi nếu lại không lãnh chứng, chạy mất thức phụ tốt như vậy, ngươi cũng có nơi mà khóc. Hắn lời nói vừa ra Tống Kiến Quốc bước chân tức khắc dừng một chút, bàn tay cũng đột nhiên thu lên. Cả người có vẻ cứng đờ rất nhiều. Khương Hán xem hắn sắc mặt không tốt, biết tự mình nói sai, chạy nhanh nói. Ta nói giỡn, ngươi nhưng đừng nghĩ là thật sự, ta như thế nào phát hiện ngươi càng ngày càng có tính khí của gia đình nhỏ. Tống Kiến Quốc nhấp nhấp miệng, lại cất bước đi về phía trước, lưu lại Khương Hán không thể hiểu được đứng ở tại chỗ sờ đầu. Tiểu tử này, phát cái thần kinh gì đó, sao càng ngày càng không nổi nói giỡn. Trương Ninh bên này sau khi làm xong hoa lan đậu, buổi tối liền dùng bao ni lông bịt kín mít miễn cho bị ẩm. Lại làm nhờ Tống lão đầu tìm nơi để treo đỡ, lo lắng đến lúc đó bị chuột ăn mất. Tống lão đầu làm một cái dây thừng, dùng rổ lớn treo trên xà nhà, lại ở trên mặt che lại bằng mấy tầng áo bông, lúc này mới yên lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Ninh liền cùng Tống lão đầu đi trên đường đưa hàng, lần này là lần đầu tiên đưa hàng, lo lắng đến lúc đó thị trường không có tốt như mong đợi, cho nên chỉ tặng 30 cân. Sau khi tới tiểu phường trấn trên, Cao Phương đã mở cửa làm buôn bán. Thấy Trương Ninh cùng Tống lão đầu tới, chạy nhanh từ trong phòng nghênh đón. Mau tiến vào đi, ta mới nãy còn nhắc mãi đó. Đại muội tử, ngươi đừng nói, cái hoa lan đậu này của ngươi thật đúng là ăn ngon. Không công ta cùng hài tử trong nhà sau khi ăn những cái ngươi đưa còn chưa đủ đâu, cả ngày hỏi ta khi nào có, ta đáp ứng hôm nay sẽ mang về rồi. Trương Ninh nhờ Tống lão đầu đem đồ vật đặt lên trên bàn, cười nói. Thích thì tốt rồi, ta cũng là lo lắng ngươi nhớ thương, suốt đêm liền nhanh chóng làm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếm thử xem, có phải giống hương vị trước đây hay không, nếu như không thành vấn đề, chúng ta liền trao đổi. Cao Phương cũng là người lanh lẹ, xốc lên mặt trên cái túi, cầm lấy một cái nếm thử, quả nhiên vừa thơm lại vừa giòn. Vẫn là hương vị kia, không sai được, đại muội từ tay nghề này của ngươi thật là tuyệt, nàng vừa nói, vừa mang theo rổ đặt lên cân. 33 cân, Tống lão đầu nói, do có rổ nên bị chỉnh lên 3 cân, vậy cây đậu là 30 cân. Cao Phương tự nhiên biết trọng lượng loại rổ này, trong nhà nàng có rất nhiều, đối mấy thứ này cũng quen thuộc. Cười nói, đại gia nhưng thật ra là người thành thật, ta cũng không có ý kiến gì, liền ấn định 30 cân. Nàng nói xong, lại hướng phía sau hô một tiếng, Cương tử, đi lấy đồ vật tới đem mấy thứ kia ra. Ai, bên kia một người tuổi trẻ lên tiếng, liền chạy nhanh đi vào trong phòng. Bên này Cao Phương đã cầm tiền ra. Ấn định theo trước kia chúng ta nói, 3 đồng tiền 1 cân, 30 cân chính là 9 đồng tiền, chính ngươi đếm lại đi. Trương Ninh cầm lại đây, giản lược đếm một chút, cười nói. Không sai, lần sau ta tới còn lấy 30 cân không, nếu làm tốt sẽ lại thêm lượng đậu. Cao Phương cũng không rõ ràng lắm cây đậu này rốt cuộc có thể bán thành cái trình độ gì, tự nhiên cũng không tùy tiện thêm, gật đầu nói. Được, liền như vậy mà làm. Sau khi cầm tiền thì cùng Cao Phương nói lời từ biệt, Trương Ninh mới cùng Tống lão đầu cùng nhau rời khỏi. Tống lão đầu nhận thức thấy con dâu chính mình khi nói chuyện làm ăn lanh lẹ cùng ổn trọng, trong lòng cũng đối với con dâu này coi trọng rất nhiều. Trương Ninh, cây đậu này có thể được sao? Ngươi cảm thấy 30 cân này có thể bán xong hay không? Cha, ngươi xem, cây đậu nhưng sẽ chẳng được bao ngày đâu, lần sau tới chuẩn bị thêm lượng đậu thôi. Trương Ninh đối với sức mua người trấn trên vẫn rất rõ ràng, 3 đồng tiền không tính đắt, có thể nhắm rượu lại có thể như ăn vặt, dù người già hay trẻ nhỏ đều có thể ăn, mọi người lại thấy đồ mới mẻ tuyệt đối không kém được. Nhưng trong lòng Trương Ninh nhưng thật ra cũng không phải cực kỳ vừa lòng, việc làm ăn này làm lên, một tháng bán hết cũng chỉ hơn 10 đồng tiền, hơn nữa vẫn là cả nhà đi theo bận trước bận sau, thật nếu tính kỹ lại, đúng là không phải cái nghề tốt nhất. Sau khi về nhà, Trương Ninh liền nói về chuyện 9 đồng tiền, ý tứ của nàng là một tháng chia tiền một lần, đến lúc đó số lẻ sẽ chia ra một ít. Tống mẫu tự nhiên tin được con dâu chính mình, hoàn toàn không ý kiến, lại nghĩ ngày hôm qua một ngày công phu, liền được 9 đồng tiền, trừ bỏ cây đậu cùng đồ, còn có những gia vị đó, như thế nào cũng có thể kiếm 7 đồng tiền. Chuyện này có thể so với người ta làm công nhân đứng đắn đều kiếm nhiều hơn. Tưởng tượng như vậy, Tống mẫu liền càng nhiệt tình, thời điểm làm việc cũng là vui tươi hớn hở. Lần thứ hai lại đi đưa hàng thời điểm, Cao Phương kia liền cao hứng ra đón. Muội tử, ngươi nhưng lại tính ra chuyện này, ý là chuyện thêm lượng đậu, ta cũng không biết ngươi ở nơi nào, mấy ngày nay miệng đều phải nhắc đến đó. Trương Ninh đoán được là nguyên nhân gì, trên mặt cười nói. Chẳng lẽ là không bán được? Bán được, bán rất tốt, Cao Phương trên mặt tràn đầy tươi cười. Ngày hôm sau liền bán hết, hôm sau lại tới vài lần muốn hỏi loại này, ta đều nói hôm nay mới lại nhận hàng, người ta ngày hôm qua lại tới hỏi đó. Nàng thấy trong rổ Trương Ninh vẫn không nhiều lắm, chạy nhanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội tử, ngươi nhưng chạy nhanh trở về lại lấy cho ta thêm chút, chút này không bán đủ à, Trương Ninh cười nói. Trước kia không biết, ta cũng không chuẩn bị, ngày mai lại đưa một ít lại đây. không đủ tàu tử thông cảm, chúng ta còn phải làm việc nhà nông, cũng không thể mỗi ngày đi lên trấn trên, ngươi xem nếu là thích hợp, liền định số lượng đi, vẫn là một tuần tới một lần, nếu như chưa đến thời gian giao mà muốn thêm, ngươi kêu người đi báo tin, chúng ta trước tiên sẽ chuẩn bị trước, biết không? Nàng cũng không thể đem chính mình hãm ở trong cái buôn bán này. Cao Phương nghĩ nghĩ cũng biết cả ngày kêu người ta tới trấn trên cũng không tốt, làm ăn mới vừa dựng lên, lại không muốn cùng Trương Ninh vì việc nhỏ này nháo loạn, vội nói. Được, việc này liền như vậy định rồi, về sau mỗi cuối tuần tới 80 cân, còn lại thời gian ta kêu Cương Tử đi đến nhà các ngươi nói. Bên cạnh Tống lão đầu vừa nghe bỏ thêm 50 cân lượng, trong lòng cũng đi theo vui vẻ lên. Xem lão bản nương tiểu phường này nhưng thật ra bộ dáng rất khôn khéo, nhưng không nghĩ tới ở trong tay con dâu chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt đâu. Hắn xem như đã nhìn ra con dâu này của chính mình, nhìn buồn không hé răng, thành thành thật thật nhưng trong lòng cũng không hàm hồ đâu. Cách chương.